toàn chức nghệ thuật gia. Chương 731 Tử Hỏa Hải. Gocchuyenaudio.com. Tử Hỏa Hải phát hành sau đó, ảnh từ phòng làm việc trực tiếp thả một tuần già mấy ngày kế tiếp Tử Hỏa Hải lượng đổi mới cũng sẽ hạ xuống. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, mọi người lao lực rồi 7 ngày, cũng quá mệt mỏi. Tinh lực dược tề hiệu quả kết thúc, La Vi trực tiếp ở trên ghế salon ngủ. Nàng còn ngáy to, Lâm Nguyên chỉ có thể khiến người ta đem La Vi đánh thức đưa về nhà. Lâm Nguyên chính mình không vội vã ngủ, hắn dùng tinh lực dược tề lại chống giữ làm điểm việc. Dù sao cũng phải bảo đảm một chút Tử Hỏa Hải cơ sở đổi mới chứ sao. Được rồi, liền bây giờ Lâm Nguyên đều đưa ba bộ manga gọi chung vì Tử Hỏa Hải, trời mới biết hắn vừa mới bắt đầu nghe được bạn trên mạng xưng hô như vậy thời điểm cảm thụ có bao nhiêu kỳ diệu. Người tốt, này mẹ nó cũng có thể. Tử Hỏa Hải, tại sao không gọi, Sở Hỏa Hải, kiếp trước êm đẹp tam đại dân công mạn gắng gượng lấy một loại hình thức khác xuất hiện ở Lam Tinh rồi. Chỉ là cái kia, từ, tự hàm nghĩa, đã sớm hoàn toàn trái ngược, đại khái đây chính là đại vũ trụ ý chí đi. Mà phải nói lên ảnh từ những chuyện này, để cho Lâm Nguyên mộng bức hay lại là bạn trên mạng đối ảnh từ phân tích. Lười, rõ ràng có thể carry lại cứ muốn lăn lộn, nói thật giống như ảnh từ chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết cá mặn như thế. Liền như vậy, bọn họ trò chuyện là ảnh từ theo ta Lâm Nguyên có quan hệ gì? Lâm Nguyên cũng thừa nhận chính mình thiếu họa manga động lực bình thời điểm có chút coi thường cái này bí danh. Đứng ở độc giả góc độ đến xem, bọn họ phân tích hoàn toàn không tật xấu. Đây thật ra là không có biện pháp sự tình, họa manga thật là một kiện rất hao phí tinh lực sự tình. Hắn ở văn học cùng âm nhạc này hai đại lĩnh vực kiếm tiền có thể so với họa manga kiếm nhiều hơn nhiều. Sở dĩ vẫn còn ở họa manga thuần túy là vì hội họa danh vọng giá trị. Bất quá bây giờ Lâm Nguyên cảm thấy không thể còn như vậy. Không chỉ là bộ lạc lần này đem Lâm Nguyên làm cho tức giận, càng bởi vì Lâm Nguyên ý thức được ảnh tử đã có kích thước khá là khổng lồ đám người ái mộ. Coi như vì đám này người ủng hộ, mình cũng phải để cho ảnh tử cần cù đứng lên. Huống chi, Lâm Nguyên đối bộ lạc phản kích cũng không muốn khinh địch như vậy kết thúc. Hắn hỏa còn không có tiêu, không chỉ là Tử Hỏa Hải, sau này hắn còn phải hoàn toàn để cho liên minh thay thế bộ lạc. Đây là hắn nội tâm cho mình định một cái tiểu mục tiêu, một cái liên quan tới cướp lấy tiểu mục tiêu. Bên cạnh, Kim Mộc cẩn thận từng ly từng tí cho Lâm Nguyên rót ly trà. Ông chủ, ngài hay a Kim Thúc. Lâm Nguyên có chút bất đắc dĩ, Kim Mộc hắc hắc hắc cười, hắn thấy tận mắt một cái kỳ tích, cái này kỳ tích đối với hắn tạo thành đánh vào có chút khoa trương, cho tới bây giờ hắn thấy Lâm Nguyên liền có chút suy nhược, chung quy cảm giác mình đang vì thần phục vụ. Một người cứu liên minh, một người một ngựa đánh ngã bộ lạc. Đây là người khô chuyện, bỗng nhiên, điện thoại của Kim Mộc vang lên, Kim Mộc nhìn về phía điện thoại gọi đến biểu hiện, mí mắt nhảy lên. Bây giờ ta vừa nhìn thấy Hàn Tề Mỹ gọi điện thoại tới liền tim đập rộn lên. Lâm Nguyên, điện thoại đúng là Hàn Tề Mỹ đánh tới. Xin ngài thay ta hướng ảnh từ lão sư vấn an. Chấm, Hàn Tề Mỹ lời mở đầu chính là liên quan tới ảnh từ. Kim Mộc bị Tử Hỏa Hải tam mở khiếp sợ tột đỉnh, nàng lại tại sao nếm phải không? Gocchuyenaudio.com, loại này một bước địa ngục một bộ thiên đường cảm giác Hàn Tề Mỹ thể nghiệm qua một lần, đời này cũng không thể quên được. Ta biết rõ chính mình công việc không làm tròn bổn phận vì website mang đến tổn thất bao lớn, thẻ ngân hàng bên trong còn có 800 vạn tiền gửi ngân hàng đều là ta những năm trước đây để giành được đến, ta danh nghĩa còn có tam sáu phòng, có thể bán hai bộ đi ra ngoài bồi thường cho website. Hàn Tề Mỹ sau đó nói ra lời nói để cho Kim Mộc biểu tình biến hóa. Ta đã nộp thư từ chức, cuối cùng, Hàn Tề Mỹ như vậy mở miệng thanh âm cô đơn. Liên minh là tinh mang chi nhánh sản nghiệp, nàng thư từ chức hẳn đã đưa tới tinh mang trên bàn. Gọi cho Kim Mộc vừa là vì cảm tạ ảnh tử đền bù chính mình, cũng là vì làm một cái lễ phép cáo biệt. Kim Mộc trầm mặc, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, đè lại điện thoại. Nàng muốn từ chức, Lâm Nguyên nhíu mày một cái. Liền thương trường quy tắc mà nói, Hàn Tề Mỹ là Hàn tự nhận trách nhiệm từ chức. Nàng lần này phạm sai lầm quá lớn. Nhưng Lâm Nguyên cũng không quá suy nghĩ chuyện lấy phương thức như vậy kết thúc, dù sao vấn đề đã giải quyết. Đây chính là Lâm Nguyên không mở được công ty nguyên nhân. Hắn không có tư bản quyết định, cũng không có một hợp cách xí nghiệp ra cơ bản ranh giới cuối cùng. Coi như hết, Lâm Nguyên rốt cục vẫn phải mở miệng, Kim Mộc sửng sốt một chút chợt gật đầu một cái, đối Hàn Tề Mỹ nói. Ảnh tử lão sư nói, người không từ dùng chức website hay lại là do người tới quản lý, chúng ta lần sau không được phá lệ. Kim, đây là ảnh tử lão sư quyết định, Nhưng là, Tinh Mang bên kia ảnh từ lão sư câu thông. Ta, cứ như vậy đi cúp trước. Kim Mộc cúp điện thoại, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Nguyên. Tại sao ngươi không dứt khoát sa thải nàng? Mặc dù ta không hiểu buôn bán, nhưng cũng biết nếu như nàng từ chức liền muốn hoàn toàn thối lui ra cái nghề này rồi, nếu như chúng ta cũng không cần nàng, sau này cũng không có còn lại đồng hành biết dùng nàng. Lâm Nguyên như vậy nói, Kim Mộc cười một tiếng, nhưng nàng quả thật phạm sai lầm. Lâm Nguyên lắc đầu, nàng chỉ là quá nói ân huệ, quá tín nhiệm người khác. Mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng biết hơn phân nửa là Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm hai phần ký hợp đồng vì ước điều khoản quá thả lỏng. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nguyên cùng công ty cũng là tương tự hợp đồng điều khoản. Tinh Mang thậm chí cho Lâm Nguyên tặng cho cổ phần. Nếu như Lâm Nguyên phản bội kia Tinh Mang đem sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ là Lâm Nguyên sẽ không đi, mà Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm không có phần này tâm. Ai lại dám nói Hàn Tề Mỹ nhất định là sai đây? Lăng Không thật lợi hại đi, một cái giải quyết tận gốc trực tiếp phá liên minh thế. Nhưng Hàn Tề Mỹ trước quản lý bộ lạc manga thời điểm là ngay ngắn rõ ràng. Lâm Nguyên cùng đối phương hợp tác cũng cho tới bây giờ đều là tương hỗ là hữu hảo, từ không có suy nghĩ qua rời đi bộ lạc manga sự tình. Hết lần này tới lần khác Lâm Nguyên chính là cùng Lăng Không không hợp được. Loại chuyện này nói thế nào Thanh, bất quá chung quy mà nói, vẫn là phải có càng nghiêm khắc quy phạm cùng trói buộc mới là quản lý xí nghiệp vương đạo. Một điểm này coi như Hàn Tề Mỹ lúc trước không hiểu, bây giờ cũng nhất định biết. Được rồi, Kim Mộc ngoài miệng mặc dù rất giống đang chất vấn, thực ra tâm lý lại không cảm thấy Lâm Nguyên quyết định có gì không ổn, có lẽ hắn là như vậy một cái có chút cảm tính nhân. Góc chuyện audio.com, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, tin tức tốt gì, trước ngươi mấy bộ manga thả ra rồi, chúng ta đánh thắng kiện cầm lại rồi bản manga quyền, bộ lạc bên kia không có lý do một mực bấu chúng ta tác phẩm, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tới, dĩ nhiên chúng ta cũng bỏ ra ném một cái ném tiểu giá, hoàn toàn có thể chịu đựng cái loại này. Nói đến đây, Kim Mộc cười, dĩ nhiên cũng bao gồm trước bị bộ lạc phong cấm thám tử Kindachi. Lâm Nguyên, người quản đồ chơi này kêu tin tức tốt, ta ở Tam Mở A cầm lại thám tử Kindachi, nhưng chính là 4 mở. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.